Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Sinh Lăng Quả Mọng. Thượng, so sức mạnh với ta, nực cười, nhìn lấy cái kia nằm ở lõm xuống ở giữa không ngừng dùng rằng hai đầu tử tình song viên. Phùng Diễm trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nguyên thú không biết võ kỹ, phương thức công kích cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Cũng là bởi vì chúng nó thể chất so bình thường nhân loại mạnh. Cậy mạnh cũng so với nhân loại mạnh lên một ít. Vì vậy mới có thể cùng thi triển võ kỹ nhân loại địch nổi. Cái này tử tình song viên lại là chính là lực lớn vô cùng. Cậy mạnh tự nhiên kinh người. Đáng tiếc, hắn gặp phải Phùng Diễm. So lực lượng, cần biết, đi qua huyết trì thanh tẩy Phùng Diễm. Thể chất kinh người đáng sợ. Đã sớm siêu việt những thứ này nguyên thú. Cho dù là cái kia thiên phú cực mạnh Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao. Luận thể chất lời nói. Sợ cũng so Phùng Diễm phải kém hơn một bậc. Đạt được cửu trọng thiên cực hạn Phùng Diễm. Đáng sợ đến bực nào. Phùng Diễm khẳng định. Chính mình một khi đạt được cửu trọng thiên cực hạn. Chỉ dựa vào cậy mạnh liền đủ để cùng không bảng thượng cường giả địch nổi. Mà không bảng thượng cường giả. Sợ rằng yếu nhất cũng có thể đánh bại cửu giai đỉnh phong Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao. Càng đừng là Phùng Diễm. Có thể áp chế cửu giai đỉnh phong Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao. Cái kia so sánh xuống. Phùng Diễm liền hoàn toàn có thể dựa vào cậy mạnh khi dễ cái này hai đầu tử tình song viên. Tốc độ, lực lượng Phùng Diễm đều so với cái này hai đầu tử tình song viên mạnh hơn. Vì vậy vừa rồi hắn đều không có thi triển võ kỹ. Cũng không có thi triển luân chuyển kim thân. Liền đơn giản đem cái này hai đầu tử tình song viên đánh bại. Phùng Diễm cảm thấy đương nhiên. Nhưng cái này một màn bị mọi người chung quanh để ở trong mắt. Nhưng là từng cái khó tin. Hắn, đánh bại tử tình song viên. Một mình hắn, đồng thời đánh bại hai đầu tử tình song viên. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn không có thi triển võ kỹ. Chỉ là dựa vào lực lượng, liền đồng thời đánh bại lấy lực lớn vô cùng lấy xưng tử tình song viên. Làm sao có thể, quái vật, quả thực khó tin, thật là khó tin, ở trên thế giới này, nguyên thú so sánh nhân loại ưu thế, chính là nguyên thú thể chất mạnh hơn xa nhân loại, lấy lực lượng xưng nguyên thú gặp phải cùng giai nhân loại. Tự nhiên có thể về mặt sức mạnh mạnh hơn xa nhân loại. Nhân loại vì vậy cũng chỉ có thể lấy vũ kỹ chống đỡ được. Cái này sớm đã là thường thức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt một màn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn chỗ nhận thức thường thức phạm vi. Nguyên lai, nhân loại bên trong, cũng có thể dựa vào cậy mạnh đánh bại cùng giai am hiểu lực lượng nguyên thú quái vật. Trách không được hắn nói muốn chúng ta phân một đầu tử tình song viên. Trách không được hắn không đem cái này hai đầu tử tình song viên để vào mắt. Trách không được hắn dám một mình tại đây viêm tế sơn mạch chỗ sâu không kiêng nể gì cả ngồi xếp. Bằng tu luyện, trung niên nam tử con mắt tản ra tia sáng chói mắt. Dựa vào cậy mạnh liền có thể đánh bại dễ dàng hai đầu tử tình song viên. Hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Dựa vào cậy mạnh liền có thể làm được như vậy. Nếu như hắn đang thi triển võ kỹ, vậy hắn thực lực, chấm ngoặc kép, không bảng, tất nhiên là không bảng thượng cường giả. Hơn nữa ở trên không bảng ở giữa bài danh hẳn còn cực cao. Nếu không tuyệt đối không thể chỉ dựa vào cậy mạnh liền đánh bại hai đầu tử tình song viên. Trung, niên nam tử nội tâm rung động, cái này ra hòa, dĩ nhiên mạnh như vậy. Cái kia thiếu nữ khả ái nhìn thấy Phùng Diễm thực lực. Khiếp sợ với cũng là bĩu môi. Trên mặt có nổi lên một tia hồng nhuận. Giống. Hai đầu tử tình song viên tại cái kia hố sâu ở giữa dãy giụa nửa ngày mới đứng dậy. Lúc này lại nhìn chúng nó. Nhưng là chật vật không thôi. Bên trong một đầu tử tình song viên toàn thân tuyết trắng bộ lông đã sớm bị tiên huyết nhiễm hồng. Mà đổi thành một đầu giống như vậy. Lại nó trên đùi cái kia giữ tợn vết thương càng làm cho người dùng mình. Hai đầu tử tình song viên không ngừng phát sinh tiếng gầm nhỏ. Tựa hồ là tại phát tiết phẫn nộ. Có tựa hồ là tại gào thét. Ha ha, chớ gọi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, theo lật tay một cái, tản ra lạnh lẽo sáng bóng lục vũ đao xuất hiện ở trong tay hắn. Vừa rồi hắn chỉ là tay không, mà bây giờ nhưng là động đao. Hiển nhiên hắn không có ý định lại lãng phí thời gian. Thanh phong cuộn sạch, Phùng Diễm thân hình cũng là trong nháy mắt này. Động, hưu, hắc sắc lưu quang lấy khó tin tốc độ xẹt qua không gian xung quanh. Lần này, hắc sắc lưu quang tốc độ còn hơn hồi nãy nữa, phải nhanh hơn vài phần. Cái kia màu đen lưu quang ở giữa còn ẩn chứa một cổ sơ sắc tiêu điều chi ý. Trong chốc lát, chính là xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách xuất hiện ở hai đầu tử tình song viên bên trong. Trường đao gào thét, tựa như lôi đình, bỗng nhiên rạch một cái. Một đao này, cấp tốc áp bách không gian, rất nặng không gì sánh được, phảng phất một tòa núi lớn, chạy xe không ở giữa đều điên cuồng run rẩy. Thật là một đao này trừ rất nặng ở ngoài, vẫn còn tồn tại một loại đến từ như nước thủy triều mềm nhẹ chi ý. Lại rất nặng, lại như thủy triều mềm nhẹ, mang theo từng mảnh một đợt sóng. Lãng đào cút cút, một đao này, liền tên là lãng đào. Giống, cái kia hai đầu tử tình song viên con ngươi đều là trừng tròn xoe. Tại đây một đao bên trong, chúng nó rất rõ ràng cảm thụ được một loại vô pháp ngăn cản đáng sợ lực lượng. Lực lượng này quỷ dị không thôi. Đúng là để chúng nó vô ý thức cho rằng căn bản không cách nào né tránh. Hoảng sợ phía dưới, đúng là quên trốn tránh. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Suy, suy, trường đao xẹt qua, mang theo một tia đỏ thẫm. Hai cái cực đại cái đầu liền ly khai bả vai, quẳng hướng không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống lại mặt đất, phát sinh trầm thấp rơi xuống đất âm thanh. Mà đạo thanh âm này nhưng là tựa như dùi trống hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Nhìn lấy cái kia đã ngã xuống ngã trên mặt đất hai cỗ vượn loại nguyên thú thi thể. Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ. Tử tình song viên, hai đầu tử tình song viên, đều chết, đều bị giết, vẻn vẹn một đao liền đem hai đầu tử tình song viên giết chết. Thật đáng sợ đao pháp. Trung niên nam tử thì là nói thẳng. Nhớ lại lên vừa rồi một đao kia, trung niên nam tử vẫn là vẻ mặt khó tin, rõ ràng là rất nặng không gì sánh được một đao, nhưng lại tồn tại như nước thủy triều mềm nhẹ. Cái này lẫn nhau mâu thuẫn hai loại nhân tố thật không ngờ kết hợp hoàn mỹ sử dụng cùng một chỗ. Cái kia đao pháp rõ ràng chỉ là đỉnh tiêm cấp độ, nhưng đối phương thi triển ra cho dù so với hắn thi triển không cảnh võ học còn muốn đáng sợ nhiều. Một đao chính là chém xuống cái kia hai đầu tử tình song viên cái đầu. Đáng sợ tột cùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.